Tôi công khai kiếp trước, gây chấn động toàn mạng. Chương 5, bí ẩn chưa được giải đáp cấp thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Vãn Lam không mấy quan tâm, cũng không đáp lại. Vừa rời khỏi WeChat, cô nhận được cuộc gọi từ Trình Thanh Lê. Chị Vãn Lam, chị thấy chưa? Chuyện lớn rồi đó. Dạ Vãn Lam bật loa ngoài, đứng dậy sắp xếp lại giá sách. Có vấn đề gì sao? Dĩ nhiên là có rồi. Trình Thanh Lê lo lắng. Đừng nói đến việc đắc tội với nhà họ Chu. Chỉ cần đắc tội với nhà họ Tần thôi là chị đã bị cấm sóng trong giới người mẫu rồi. Chuyện tốt. Dạ Vãn Lam cười nhẹ. Chị đang định rút khỏi ngành. Trình Thanh Lê không tin nổi vào tai mình. Rút khỏi ngành? Chị điên rồi à? Gương mặt và vóc dáng của Dạ Vãn Lam thật sự là cực phẩm. Mà giới người mẫu thì không đòi hỏi phải có diễn xuất như trong giới điện ảnh. Cô cũng đã nghe các tiền bối trong công ty nói rằng Dạ Vãn Lam đã nỗ lực rất nhiều để chen chân vào ngành người mẫu. Thế mà bây giờ lại nói rút là rút. Dạ Vãn Lam không trả lời mà hỏi ngược lại. Thanh Lê, em có bao giờ nghĩ đến việc đổi nghề không? Một tháng trước, sau khi Thịnh Vận ỉ trở về nước, công ty giải trí Hoàng Trì để thể hiện lòng trung thành đã cắt đứt toàn bộ tài nguyên của người xuyên không? Và đẩy cô ấy sang cho Trình Thanh Lê, một tân binh bị công ty hắt hủi. Người xuyên không chọn rời khỏi cơ thể cô cũng vì bị dồn vào đường cùng. Không còn lối thoát nào khác. Nhưng đối với Dạ Vãn Lam, chỉ cần cô còn sống, cô sẽ tìm được cách vượt qua mọi khó khăn. Trình Thanh Lê ngập ngừng. Chị Vãn Lam, Dạ Vãn Lam nói, em có muốn tiếp tục làm việc với chị không? Trình Thanh Lê rưng rưng nước mắt. Chị đã định rút khỏi ngành rồi. Em làm sao tiếp tục theo chị được? Công việc thật sự quá gian nan đối với cô. Rút khỏi ngành không có nghĩa là không làm gì cả. Chỉ là chị không thích quá phô trương thôi. Chị có những mục tiêu khác. Dạ Vãn Lam cười nhẹ. Chị cần người. Rất nhiều người. Trình Thanh Lê theo phản xạ hỏi. Mục tiêu gì vậy chị? Dạ Vãn Lam. Trước tiên, chúng ta hãy đặt một mục tiêu nhỏ, ví dụ như kiếm được 100 triệu trước đã. Trình Thanh Lê, cô cuối cùng kết luận rằng, Dạ Vãn Lam đã điên rồi. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Dạ Vãn Lam rút ra một quyển sách. Các trang sách đã ngả vàng, mang dấu vết của thời gian, nhưng được giữ gìn rất cẩn thận. Cô lật mở quyển sách, lúc này có tiếng gõ cửa. Dạ Vãn Lam trở về thực tại, bước đến mở cửa, chú, nếu đã trở về nhà, thì bỏ hết những thói quen xấu trước đây. Lâm Hoài Cẩn bước vào, nhìn cô từ đầu đến chân, nếu chú phát hiện ra cháu lại chạy về tìm Chu Hạ Trần, chú sẽ đánh gãy chân cháu. Dạ Vãn Lam rất ngoan ngoãn, không thành vấn đề, chú à, cô đồng ý quá nhanh. Khiến Lâm Hoài Cẩn bỗng nhiên do dự, tâm lý của cháu có phải không ổn định không? Hiện tại, Dạ Vãn Lam mang lại cho ông một cảm giác rất lạ lùng. Rõ ràng là bình tĩnh không động đậy như núi, nhưng dưới chân núi lại có những cơn sóng lớn đang cuộn trào. Không biết khi nào những cơn sóng ấy sẽ đánh sập cả ngọn núi. Đó là một sự bình yên đầy bạo lực, cực kỳ mâu thuẫn. Dạ Vãn Lam mỉm cười. Cháu ổn, xã hội pháp trị, cô có thể giữ mình ổn định, sẽ không giết người bừa bãi. Chú nghe Ôn Lễ nói, gần đây trường trung học số 1 Giang Thành có mời một chuyên gia tư vấn tâm lý từ Vân Kinh về. Chuyên giúp học sinh giảm bớt áp lực. Lâm Hoài Cẩn do dự nói, hay là, cháu đi thử xem sao. Dạ Vãn Lam lại cười, được thôi. Cảm ơn chú, cuốn sách này trước đây cháu đọc mỗi ngày, đến mức nó sắp rách rồi. Lâm Hoài Cẩn để ý thấy trang sách đã mở, thở dài, năm Vĩnh Thuận thứ 1723 lịch Thần Châu. Một thế lực không rõ danh tính xâm nhập, công chúa Tĩnh An bị xe tứ mã phanh thây, hoàng đế Vĩnh Thuận tự vẫn để bảo vệ dân chúng, công chúa Vĩnh Lạc tự thiêu trong cung Vĩnh Lạc. Triều đại nhà Ninh sụp đổ, lịch sử gọi là Cuộc chiến vạn quân, cuộc chiến nhục nhã này đã khiến Thần Châu tụt hậu so với thế giới hàng trăm năm. Cho đến ngày nay, bao gồm cả Viện Nghiên cứu Chiến lược Thế giới, vẫn không ai có thể tìm ra kẻ thù đã xâm lược Thần Châu 300 năm trước là ai. Nó đã trở thành một bí ẩn chưa được giải đáp cấp thế giới. Lâm Hoài Cẩn lắc đầu, thở dài một tiếng, sau đó nhìn về phía cây đàn thất huyền. Cây đàn này để lâu vậy? Khi nào cháu sẽ chơi một bản nhạc cho chú nghe? Cháu biết chơi cổ cầm à? Dạ Vãn Lam suy nghĩ một lát. Khi nào cần giết người? Lâm Hoài Cẩn, ông chắc chắn cô có bệnh. Và không nhẹ, chơi đàn giết người, đúng là đọc quá nhiều tiểu thuyết võ hiệp rồi. Lâm Hoài Cẩn xoa trán. Ngày mai cháu đi gặp chuyên gia tư vấn tâm lý ở trường trung học số 1. Chú sẽ đặt lịch hẹn, nếu tình trạng tệ quá, chúng ta sẽ nhập viện. Dạ Vãn Lam vẫn ngoan ngoãn. Cháu nghe theo chú. Gì cháu? Lâm Hoài Cẩn ngập ngừng, cuối cùng vẫn rời khỏi phòng. Nhớ lại những ngày xưa yên bình, ông không khỏi cảm thấy trái tim thắt lại. Một gia đình, sao lại trở thành thế này? Ông không dám hy vọng quay lại những ngày tháng trước đây. Chỉ mong rằng cuộc đời của cô cháu gái này có thể trở lại đúng quỹ đạo, để ông có thể coi như đã làm tròn trách nhiệm với người anh trai của mình. Sáng hôm sau, 8 giờ, tại bệnh viện số 1 Giang Thành, anh Tiên vẫn chưa tỉnh sao? Chu Hạ Trần đứng ngoài phòng ICU, sắc mặt khó coi, vẫn chưa, thư ký cúi đầu, cô giả ra tay quá mạnh. Dù đã 2 ngày trôi qua, hắn vẫn khó mà tin được làm sao cơ thể mảnh mai của Dạ Vãn Lam lại có thể bộc phát ra sức mạnh khủng khiếp như vậy. Đến mức đánh cho Tần Tiên người đã học quyền anh từ nhỏ thành phế nhân. Cậu Chu, cô gái họ Dạ kia thật quá đáng. Bà Tần vừa khóc vừa nói. Tôi biết cậu cưng chiều cô ta, nhưng cậu xem cô ta đã làm gì rồi. Bác nhắc nhở cậu. Thịnh Vận đã trở về rồi đấy. Bác gái yên tâm. Nhắc đến Thịnh Vận, thái độ của Chu Hạ Trần dịu lại. Cháu nhất định sẽ giải quyết tốt chuyện này. Cậu nói vậy là bác yên tâm rồi. Bà Tần ngụ ý sâu xa. Cậu Chu, có một số người phụ nữ thích chơi trò, dụ dỗ rồi bỏ. Cậu tuyệt đối đừng mắc lừa. Bác hy vọng trước khi Tiên tỉnh lại, cậu có thể giải quyết mọi chuyện. Nếu không, nếu nhà họ Tần ra tay, Dạ Vãn Lam không chết cũng phải mất một lớp da. Chu Hạ Trần bình thản nói, cháu hiểu rồi, bác gái, cậu Chu, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Chu Hạ Trần quay lại, cuối cùng cũng giãn mày ra. Hắn cười, sao em lại đến vào giờ này? Dạo này anh không ăn uống tử tế, em sợ anh bị đau dạ dày. Thịnh Vận ỉ đưa hộp cơm giữ nhiệt ra. Dù công việc bận rộn đến đâu, anh cũng phải chăm sóc sức khỏe. Em vất vả rồi. Ánh mắt Chu Hạ Trần dịu dàng. Tay của em cần để vẽ tranh. Đừng vào bếp nữa. Vận ỉ đến rồi. Bà Tần nắm tay cô một cách thân thiện. Lâu rồi không gặp. Càng ngày càng đẹp. A Tiên vẫn chưa tỉnh sao? Nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Thịnh Vận ỉ. Sao lại bị thương nặng như vậy? Bà Tần thở dài. Có em đến thăm, chắc chắn cậu ấy sẽ nhanh khỏi hơn. Thịnh Vận ỉ gật đầu. Sau một lúc, cô đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chu Hạ Trần nói, để anh đưa em về. Không cần đâu. Thịnh Vận ỉ mỉm cười. Anh cứ lo công việc của mình. Em về phòng vẽ. Chu Hạ Trần dặn dò thư ký. Đưa Vận ỉ về. Thư ký tuân lệnh. Lái xe đưa Thịnh Vận ỉ đến phòng vẽ. Đèn đỏ bật lên ở ngã tư phía trước. Xe bị kẹt lại ngay trước cổng trường trung học số 1 Giang Thành. Ánh mắt của thư ký lướt qua một người, lập tức cau mày. Qua gương chiếu hậu, Dạ Vãn Lam đang tiến gần về phía xe. Cô Dạ, dừng lại. Thư ký hạ cửa sổ xe xuống, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô, giọng đầy châm biếm. Trên xe không phải là ông chủ, cô lại theo tới đây định làm gì? Cô Vận ỉ, tốt hơn là cô nên tích chút đức cho bản thân. Sau khi phá vỡ vòng lặp, mỗi người mà Lam gặp, Dạ Vãn Lam bị điên rồi. Lam cười nhẹ, đúng vậy, ai có thể không phát điên sau khi bị mắc kẹt trong một ngày tận 999 năm. Cách chương.